Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 708, chương 708, đã không thể phản kháng. Vậy liền tiếp nhận. A, lôi điện sâu thể tư vị. Tự nhiên không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Bạch Thủy chỉ cảm thấy mỗi cái tế bào đều tại bị xé nứt. Nhói nhói vô cùng. Còn có kinh khủng nhiệt lượng tại thiêu đốt lấy hắn. Hết lần này tới lần khác hắn căn bản không động được. Trên đầu bởi vì đau đớn mà hiện đầy dữ tợn gân xanh. Nhìn tựa như một cái quái vật đồng dạng. Bạch Thủy cả người đều bao phủ tại một mảnh điện quang bên trong. Tư tư rung động, thỉnh thoảng có chất lỏng màu đen bị gạt ra Bạch Thủy bên ngoài cơ thể. Sền sệt đính vào Bạch Thủy trên thân. Tản ra khét lẹt mùi. Hô, hô, hô. Quá trình này kéo dài suốt 5 phút đồng hồ. Tại cái này trong vòng 5 phút, Bạch Thủy có thể nói là tiếp nhận cả đời này đều không có bị qua thống khổ. Bạch Thủy trước kia không phải là không có nghĩ tới dùng lam độn tẩy luyện thân thể dùng để phá trừ phong ấn, nhưng là lam độn sinh ra lôi điện đối im sa ma phong ấn cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ngược lại sẽ còn để cho mình tổn thương càng thêm tổn thương. Nói cách khác, chỉ có đến từ thiên nhiên lôi điện mới đối im sa ma phong ấn hữu hiệu. Bạch Thủy hiện lên hình chữ đại nằm trên mặt đất, thở dốc không chỉ thấp nói. Trước mắt xem ra, muốn sống sót cũng chỉ có thể ở trong biển kiếm ăn. Không có đồ ăn, không có nước ngọt, ta chính là có bản lĩnh lớn bằng trời, không cao hơn 2 ngày. Cũng lại biến thành một bộ chân chính thi thể. Nhưng chung quanh đây hải vực, tựa hồ cũng không có nơi cung cấp thức ăn. Như thế hung hăng ngang ngược lôi điện công kích, sợ sẽ là xích kinh cũng không thể thừa nhận đi. Bạch Thủy nghĩ như vậy đương nhiên nghĩ đến. Được rồi, trước khôi phục thân thể năng lực hành động rồi nói sau. Bạch Thủy nhắm mắt lại, điều chuyển động thân thể bên trong lực lượng. Hướng vỡ vụn xương cốt mà đi. Thật không phải là người chịu a. Loại thống khổ này quả thực là muốn đem người bức điên. Khôi phục quá trình khắp trưởng lại thống khổ. Bạch Thủy chỉ có thể yên lặng chịu đựng. 3 ngày sau, Bạch Thủy xem như khôi phục một chút năng lực hành động. Trong lúc này, hắn bị sét đánh qua 2 lần. Mỗi bị sét đánh 1 lần. Tốc độ khôi phục sẽ tăng nhanh nhiều gấp đôi. Đồng thời, trong thân thể tạp chất cũng sẽ bị thanh trừ ra một chút. Hắn đi vào trong nước, dùng băng lãnh thấu xương, nhưng lại đâm người vô cùng nước biển, tẩy đi trên thân cái này niêm hồ hồ vật chất màu đen. Màu đen vật chất hắn rất quen thuộc, là trong thân thể tạp chất cùng những ngày này bị đánh trong thân thể sinh ra tụ huyết kết hợp thể. Những vật này nếu như không bài xuất tới, cho dù đối với hiện giai đoạn Bạch Thủy đến nói không có vấn đề gì, nhưng chờ Bạch Thủy già về sau, những vật này liền sẽ muốn hắn mạng già. Ngang, đột nhiên, một đạo phảng phất tại sâu trong linh hồn tê minh thanh âm tại Bạch Thủy bên tai nổ vang. Âm thanh chấn kim thạch, để hắn không khỏi thống khổ bưng kín đầu, tai mũi sung huyết. Đây rốt cuộc là thanh âm gì? Vẻn vẹn chỉ là một thanh âm, liền có khủng bố như thế hiệu quả. Bạch Thủy xóa đi cái mũi bên tai đóa xung quanh máu tươi. Kinh hãi nói, Bạch Thủy cái nghi vấn này, lập tức liền được giải đáp. Oanh, chỉ thấy khoảng cách Bạch Thủy trước mặt đại khái chừng 100 mét hải vực. Đột nhiên phịch một tiếng nổ lên một cái cự đại sóng biển. Đón lấy. Một cái to lớn dữ tợn đầu lâu, như sắt thép rèn đúc đồng dạng, từ mặt biển bên trong ló ra. Đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Loại sinh vật này thật ứng nên xuất hiện tại vua hải tặc thế giới sao? Ta có phải hay không đi nhầm phiến? Trận, làm Bạch Thủy trông thấy cái quái vật này đầu thời điểm, liền nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin sợ hãi nói. Hắn làm sao cũng không cách nào tưởng tượng, loại sinh vật này tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay,